Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô mới ngủ được một chút. 6 giờ sáng thì tiếng lục tục ở bên ngoài đã vang ra. Trung và Vĩ đang phụ với ông Bun làm đồ ăn sáng, còn nhỏ Kiều thì đi hái trao với thằng Tuấn. Vừa làm, cả hai thằng ngâm nga quan sát ông, trong lòng thầm đánh giá. Nhìn ông lão cũng chẳng có gì kỳ lạ, nếu không muốn nói là hoàn toàn bình thường. Nhưng không hiểu tại sao khi cả hai ở gần ông ta thì lại cảm thấy ông toát lên một vẻ gì đó rất cổ quái. Đặc biệt là ánh mắt khi ông nhìn bọn họ, nó rất thâm trầm bí hiểm, không sao đoán định được ông đang nghĩ cái gì. Đang mải mê với dòng suy nghĩ thì cái vỗ vai của ông Bun làm cho cả hai giật mình, đánh rơi đôi đũa đang cầm trên tay. À, làm cái gì mà nhìn ta chăm chăm vậy? Cả hai đứa đồng loạt lắc đầu. Vĩ mau miệng trả lời: Không có gì đâu. Lúc bấy giờ Phương cũng từ trong phòng bước ra, nhìn thấy Vĩ và mọi người đang nấu đồ ăn, cô cũng liền tiến tới phụ giúp một tay. Dù trong người vẫn còn rất mệt mỏi sau một đêm gần như thức trắng, nhưng Phương vẫn giữ được sự tỉnh táo nhất định để chờ đợi chuyến đi xem cổ mộ vào sáng nay. Vì cô có linh cảm rằng nơi đó sẽ giúp cho cô một phần nào trong việc làm sáng tỏ cái chuyện kỳ lạ mà Phương đã gặp phải. Ăn sáng xong, trời lúc này mới hơn 7 giờ. Màn sương dày đặc đêm qua giờ đã nhường chỗ cho ánh mặt trời chói lóa. Tuấn đeo ba lô trên vai, nó nói: Đường từ đây tới vị trí của ngôi mộ cũng tương đối xa, mọi người nhớ đem theo nước để trên đường đi khác có cái mà uống à. Lục tục chuẩn bị một hồi thì tư trang cũng đầy đủ, mỗi người một cái ba lô đi rừng. Thằng Tuấn, thằng Trung và Vĩ cầm theo cả dao đi phòng bị. Cả nhóm sau khi chào tạm biệt ông Bun rồi cũng kéo nhau rời đi. Bóng của bọn họ khuất dần khỏi tầm mắt. Ông Bun lúc này đôi mắt hiện lên vẻ quỷ dị, nhìn theo hướng bọn họ, trong lòng chợt nở ra một nụ cười gian ác. Đúng rồi, hãy tới đó và giúp ta mở ra lối vào cổ mộ. Những kẻ được lựa chọn. Tiến ra khỏi ngôi làng, cả nhóm bây giờ phải đi trên một địa hình đá sỏi gồ ghề, hiểm trở. Ngọn núi dẫn lên cổ mộ không quá cao, nhưng đường đi lại khó khăn vô cùng. Không biết người ta làm như thế nào để xây dựng cổ mộ thông từ trên đỉnh núi xuống bên dưới như vậy. Tưởng tượng thôi cũng đã đủ biết sự hùng vĩ của nó rồi. Ngôi mộ này đặt ở bên trong lòng của một ngọn núi lớn. Có lẽ kiến trúc lối vào của nó được xây theo hình cầu trượt, nghĩa là muốn vào bên trong cổ mộ thì phải leo lên đỉnh núi. Sau đó sẽ có một thông đạo trượt thẳng xuống không gian bên dưới, nơi cổ mộ đang ngự trị. Đi ròng rã từ sáng tới gần trưa thì cả đám mới lên tới được đỉnh. Thằng Tuấn chỉ tay vào một tảng đá chình ình giữa núi, nó nói: Các già làng nói á, đây chính là lối vào ngôi cổ mộ nè. Tảng đá này đã che lại nó đó. Ủa, vậy sao mọi người không dùng sức hay thiết bị gì đó để mà di chuyển cái tảng đá ra chỗ khác vậy? Vĩ cau mày hỏi. Tại vì nó đã được trấn yểm lại rồi, dù có sức khỏe hay là xe kéo hay là bất kể thứ gì cũng không có kéo ra được. Giả lại người nào kéo ra thì về nhà sẽ bị giật, nhẹ thì ốm cảm xúc, còn nặng thì chết luôn á. Mà nặng nữa thì gia đình tán gia bại sản, họ hàng điêu đứng, cho nên Triết cũng mong không ai dám đụng tới nữa. Cả bốn đứa đều ồ lên một tiếng, cho họ liền đặt cái ba lô vào một nơi kín đáo. Xong chẳng ai bảo ai, đều bước đến bên một tảng đá kia để xem cho rõ. Nhìn gần, họ mới phát hiện ra tảng đá này có rất nhiều ký tự cổ được khắc lên. Dường như đây là một loại ngôn ngữ đặc biệt nào đó, có thể là tiếng dân tộc. Đang mải mê suy nghĩ thì bỗng dưng một âm thanh nghe như tiếng cười vang lên, làm cho tất cả mọi người đều giật mình quay lại nhìn nhau. Tiếng cười phát ra từ bên dưới tảng đá, nghe vừa to vừa vang, kèm theo đó là những tiếng khóc xen kẽ của một người phụ nữ vậy. Còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bỗng nhiên bàn tay của Phương vô thức chạm vào trong tảng đá. Một tiếng trầm lớn vang lên, chấn động cả một khu, nghe như âm thanh động đất vậy.